Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, không nhượng bộ phương làm đồ ăn. Trời mưa, hạ vẫn là ẩn chứa linh khí mưa. Bộ phương tuy nhiên thần thức bị áp chế, nhưng vẫn như cũ là tồn tại. Đối với mưa trong linh khí, cảm ứng thật sự, địa cầu cũng sẽ có linh khí a. Là từ đầu đến cuối đều tồn tại, hay là bởi vì hắn trở về mà xuất hiện linh khí? Bộ phương trong lòng có chút nghi hoặc, trước kia hắn không có tu luyện, tự nhiên không biết trời mưa trong mưa phải chăng có linh khí. Linh khí mưa tiếp tục thời gian không đến bao lâu, rất nhanh liền đình chỉ, trên mặt đất tích đầy nước, bộ phương chân đạp ở tại bên trên, bọt nước nước bắn, rét lạnh nước mưa chui vào kẽ ngón chân trong. Nhượng hắn cảm thấy một vòng ý lạnh, linh khí chỉ ẩn chứa tại trong mưa, hạ lạc mưa, bốc hơi về sau, ban đầu ẩn chứa tại mưa trong linh khí chính là cũng đi theo dâng lên, tràn ngập trong không khí. Trên thực tế, trong không khí không ẩn chứa linh khí, bởi vì trời mưa, cho nên mới có linh khí, cổ quái xuất hiện ở mưa này bên trên. Bỗng nhiên, bộ phương sửng sốt, lâm vào trầm tư. Xem ra khí linh quả thật là ngủ say tại cái này trên địa cầu. Nếu không địa cầu không có khả năng xuất hiện linh khí mưa. Không có tìm được tiểu u. Bộ phương cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn thần thức bị áp chế. Này áp chế lực rất mạnh. Đương nhiên, bộ phương cũng có thể cưỡng ép trùng kích ra lấy áp chế. Nhưng là không biết cưỡng ép xong mở hội dẫn đến hậu quả gì. Hội đả thảo kinh xà. Vẫn là sẽ khiến địa cầu kịch biến, khiến cho địa cầu hủy diệt cái gì. Trở lại cũ kỹ trong phòng, trong không khí tràn ngập vẫn như cũ là này mốc meo nguyên liệu nấu ăn vị đạo. Bộ phương cau mày, đem những này nguyên liệu nấu ăn đều là thu lại, khi rác rưởi ném đi. Loại này nguyên liệu nấu ăn, hắn căn không để vào mắt. Một tràng tiếng gõ cửa vang vọng mà lên. Bộ phương mở cửa, ngoài cửa đứng đấy là Lưu Mục. Cái sau giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bộ phương. Phảng phất như thấy quỷ một dạng. Hắn hiện tại, căn không dám đắc tội bộ phương. Tiện tay bóp nát điện thoại di động. Nhẹ nhàng vỗ, tay mình chỉ đều kém chút bị đánh gãy. Gia hỏa này, có vấn đề. Đầu bếp chính gọi ngươi đi qua. Lưu Mục nói. Nói xong, hắn liền mau trốn đồng dạng chạy đi. Hắn không nghĩ tốt làm sao đối mặt bộ phương, cho nên hiện tại không muốn nhìn thấy bộ phương. Đầu bếp chính, vỗ vỗ trên lưng tiểu tôm, bộ phương thực sự ra khỏi cửa phòng, đi xuống lầu, đi vào đối diện quán ăn. Vui mừng phủ, là nhà này quán ăn tên, sửa sang tráng lệ, rất lợi hại hoa lệ, nhưng là sinh ý lại là có chút thảm đạm. Cái này cùng đầu bếp thủ nghệ không có quan hệ. Nhà này quán ăn món ăn kỳ thực vị đạo rất không tệ. Bộ phương ở chỗ này làm đầu bếp học đồ, có hưởng qua đầu bếp thủ nghệ. Nhưng là, quán ăn cũng là không hòa. Lúc trước bộ phương căn không hiểu, Lưu Mục e ngại co lại ở một bên. Bộ phương bước vào quán ăn, liếc hắn một cái sau sợ hãi rụt rè, không dám cùng bộ phương đối mặt. Bộ phương bĩu môi, chắp lấy tay, hướng phía nhà bếp phương hướng đi đến. Đầu bếp chính không cần nghĩ cũng biết, hẳn là ở tại trong phòng bếp. Suy suy suy, vừa vào nhà bếp, chính là điên nồi thanh âm. Đó là nồi cùng lò tiếng va chạm. Đại hỏa đang cuộn trào mãnh liệt. Bước mới ngẩng đầu lên nhìn sang. Ở nơi đó, một vị 40-50 tuổi trung niên nhân. Một tay nắm muỗng, tay kia dùng khăn lau nắm lấy nồi sắt biên giới. Rất quen điên nồi, đương nhiên, tại bộ phương trong ánh mắt, trung niên nhân này điên nồi kỹ xảo, lỗ hổng trồng chất, tại bếp lò biên giới, thì là bày biện một đống lớn đồ gia vị, đường, muối, bột ngọt, nước tương, tỏi giã, quả ớt, đây hết thảy đối bộ phương mà nói. Thật đúng là có chút quen thuộc vừa xa lạ, loại này thuần phác nấu nướng, bộ phương phảng phất thật lâu không có tiến hành qua. Suy suy, điên nồi kết thúc, một muỗng dưới nước qua, suy suy vang, đắp lên nắp nồi, muộn nồi, lúc này, đầu bếp chính mới là có thời gian nhìn về phía Bộ Phương. Đến a, chấm ngoặc kép, đầu bếp chính nhìn lấy Bộ Phương, ôn hòa cười cười. Bộ Phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Sắc mặt hắn ôn hòa lời. Chủ này chủ, lúc trước đối với hắn dốc túi tương thụ, rất xem trọng Bộ Phương. Cho nên Bộ Phương đối chủ này chủ, ngược lại là ôn hòa lời. Bộ Phương a, người mấy ngày nay có chút lười biếng a. Đầu bếp là một cái không thể lười biếng chức nghiệp. Người một khi lười biếng, đối thực vật mẫn cảm liền suy yếu. Sẽ rất khó nấu nướng nhượng lại người vừa ý món ăn. Đầu bếp chính nói ra. Hắn dùng khăn lau lau một chút tay. Dựa vào bếp lò bên trên. Nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết đối phương nói lười biếng chỉ cái gì. Bất quá cái này không trách hắn. Ai bảo hắn vượt qua đâu. Chúng ta vui mừng phủ sinh ý không tốt lắm. Khả năng không tiếp tục mở được. Ai, đáng tiếc. Lúc trước hùng tâm bừng bừng muốn tới vui mừng phủ xông một phen sự nghiệp. Kết quả lại rơi đến kết cục như thế. Chấm ngoặc kép, tốt, không nói. Người đi đem nguyên liệu nấu ăn đều cắt. Đợi lát nữa chuẩn bị ăn cơm. Đầu bếp chính thở dài. Quay người, để lộ nồi. Tiếp tục nấu nướng. Bộ Phương khẽ giật mình. Ngược lại là không có cự tuyệt. Đi đến một cái khác trước bếp lò. Nắm lên này bày ở bếp lò vài củ khoai tây. Ném ném, rất quen thuộc nguyên liệu nấu ăn. Cắt khoai tây là cái rất lợi hại đáng ghét sự tình. Bởi vì muốn trước gọt ra, sau đó tài năng cắt tia. Bất quá Bộ Phương cũng không để ý. Hắn hiện tại bỗng nhiên rất lợi hại có một loại muốn nấu nướng một món ăn xúc động. Không biết trở về sau hắn, có phải hay không vẫn như cũ có loại kia tràn ngập trưởng khống lực trù nghệ. Từ đao trên kệ nắm lên một thanh thái đao. Tay run một cái. Thái đao trong tay đùa nghịch cái đao hoa. Đao quang lấp lóe. Khoai tây qua nước. Rửa giấy sạch sẽ. Về sau nhẹ nhàng quăng lên tới. Khoai tây nổi bồng bềnh giữa không trung. Lập tức sẽ rơi xuống thời điểm. Bộ Phương đôi mắt nhất thời trở nên sắc bén. Trong mắt hắn. Này khoai tây hạ lạc tốc độ đều biến 10 phần chậm chạp. Ông. Thái đao bỗng nhiên cắt ra, phảng phất khoét cái vòng giống như, đao quang văng khắp nơi. Về sau, thái đao hoành nắm, mặt đao hướng lên trên, này khoai tây nhất thời rơi xuống, rơi vào mặt đao bên trên, còn tại quay tròn truyền, mà tại một bên khác, thì là cả một đầu độ rộng giống nhau khoai tây ra. Lưu Mục vừa lúc tiến đến, vừa vặn thấy cảnh này, miệng há lớn. Một mặt trợn mắt hốc mồm, loại này thao tác, đơn giản muốn hiện ra hắn mắt, còn có thể bộ dạng này gọt khoai tây ra à. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Mục duỗi dài ngón tay, lắp bắp nói không ra lời. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên, cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc, một trận nhanh tiết tấu va chạm, đó là thái đao cùng thớt va chạm, 10 phần êm tai. Này cả một cái hình bầu dục khoai tây, chính là bị cắt thành tơ mỏng, mỗi một cây sợi khoai tây phẩm chất đều giống nhau. Thanh âm này, nhượng đầu bếp chính cũng là không khỏi quay tới, vừa hay nhìn thấy Bộ Phương đao công, trong nháy mắt kia có chút kinh diễm. Đương nhiên, cũng chính là kinh diễm, nếu như nhìn thấy trước đó Bộ Phương quăng lên khoai tây gọt ra một màn kia, khả năng cũng là như Lưu Mục như vậy kinh hãi. Cắt gọn khoai tây, Bộ Phương liền không có tại tiếp tục. Sau đó đồ ăn cũng là xào sợi khoai tây. Người tiếp tục, đầu bếp chính bỗng nhiên nói. Không biết vì cái gì, Bộ Phương vừa rồi thi triển đao công thời điểm. Có một loại nhượng hắn vui lòng phục tùng mị lực. Tiểu tử này là không phải đột nhiên khai khiếu. Được, Bộ Phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Châm lửa, chảo nóng. Xuy xuy xuy khí ga phun lửa tiếng vang lên. Bộ Phương động tác đơn giản mà tiêu sái. Chủ yếu là món ăn này. Thật sự là đơn giản đến không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Thái đao hất lên. Ngang qua thớt. Cắt gọn sợi khoai tây chính là nhao nhao nhập nồi. Nhất thời phồn vinh mạnh mẽ bạch khí dâng lên. Nắm nồi muỗng. Bộ Phương bắt đầu điên nồi. Này một bộ động tác. Phối hợp vô cùng. Phảng phất hợp thành hạng nhất, hỏa quang dâng lên, Bộ Phương sắc mặt không buồn không vui. Nhìn đều không cần nhìn. Bộ Phương nắm lấy nồi muỗng. Hướng phía này bày ở bếp lò đồ gia vị múc qua. Mỗi một muỗng nên múc bao nhiêu? Bao nhiêu lượng phù hợp? Bộ Phương đều không cần nhìn. Vung vào trong nồi. Một trận điên nồi. Lưu Mục nuốt nước bọt. Tiểu tử này. Làm loạn đi. Cố ý đùa nghịch đâu. Đồ gia vị lượng cũng không nhìn. Liền hướng trong nồi vẩy. Lưu Mục không tin Bộ Phương chủ nghệ lập tức cứ như vậy tốt. Rõ ràng trước đó còn cùng hắn 8 lạng nửa cân a. Nói xong cùng một chỗ dốc sức thành chó. Ngươi làm sao lại lặng lẽ hết khổ. Im miệng, nhìn cho thật kỹ. Chấm ngoặc kép, đầu bếp chính kích động mắng Lưu Mục một tiếng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Gắt gao nhìn chằm chằm. Bộ Phương nấu nướng động tác. Không có chút nào sai lầm. Hoàn mỹ đến nhượng hắn đều không thể tin. Này trong đôi mắt lạnh nhạt. Là đối với mình chủ nghệ tự tin. Bộ Phương tin tưởng. Mỗi một muỗng gia vị lượng. Mỗi một lần hỏa hầu đem khống. Đây là chỉ có thế giới cấp đỉnh cấp đầu bếp mới có tự tin a. Sách giáo khoa thức nấu nướng. Suy suy suy. Nồi khẽ vấp. Trong nồi sợi khoai tây chính là nhao nhao rơi vào nồi muỗng bên trong. Soạt một tiếng. Đổ vào trong chén. Nước canh tưới nước xuống. Tựa hồ có hào quang lóe lên. Lưu Mục kém chút cho là mình mù. Đồ ăn còn có thể phát sáng. Vừa rồi đó là thật đang phát sáng a. Chua cay sợi khoai tây. Hoàn thành. Bộ Phương buông xuống đồ làm bếp. Cau mày một cái. Lau một chút trên tay nước đọng. Không có chủ thần sáo trang. Cảm giác vẫn là thật không thuận tay. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đầu bếp chính bờ môi đều là đang run rẩy. Hắn không thể tin nhìn lấy Bộ Phương. Món ăn thành hình. Phảng phất có ánh sáng đang chảy. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một đạo chua cay sợi khoai tây. Nhưng là này trong không khí tràn ngập mùi thơm. Cùng vừa đúng chua cay chi khí. Món ăn này. Bình thường trong lộ ra không đơn giản. Đầu bếp chính nuốt nước bọt. Nắm lên cái muỗng. Dùng cái muỗng múc một muỗng. Hiện ra màu vàng kim nhạt chua cay sợi khoai tây. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy chua cay sợi khoai tây mỗi một cây phẩm chất đều là giống nhau. Đây là hoàn mỹ đao công. Mà lại, mỗi một cây sợi khoai tây ngon miệng cùng hỏa hầu trưởng khống cũng là hoàn toàn giống nhau. A ô, một muỗng sợi khoai tây cửa vào. Đầu bếp chính ánh mắt lập tức đọng lại. A, đầu bếp chính nheo lại mắt. Trên mặt hiển hiện đống đỏ. Trên thân tay áo đều là tại phiêu diêu. Hắn cảm giác mình giống như cưỡi ngựa. Tại trên thảo nguyên bôn đằng. Dục ngựa bôn đằng. Tiêu tiêu sái sái. Gió đang thổi. Mã đang gọi. Khoai tây tại dưới chân lan lộn. Chua cay cảm giác. Mềm non khoai tây. Lẫn nhau kết hợp với nhau. Phảng phất như là nhân gian mỹ vị. Để cho người ta trầm luân. Đầu bếp chính nắm lấy cái muỗng. Hai chân kẹp vào nhau. Thân thể đều là đang run. Phảng phất tại run rẩy. Hắn chưa bao giờ nếm qua như vậy món ăn ngon. Đây thật là nhân loại có khả năng nấu nướng ra mỹ thực. Cái này chẳng lẽ không phải thần kiệt làm. Đầu bếp chính vành mắt đỏ bừng. Hắn phảng phất muốn rơi lệ. Lưu Mục trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy đầu bếp chính phản ứng. Cảm giác đầu bếp chính tựa như là quỷ nhập vào người giống như. Mẹ nó. Ăn đường chua cay sợi khoai tây mà thôi. Người đến mức cảm động thành dạng này a. Lưu Mục nội tâm tại cuồng hô. Trong không khí tràn ngập mùi thơm. Nhượng hắn có chút không tin. Hắn không tin đã từng giống như hắn chủ nghệ mức độ Bộ Phương. Có thể làm ra dạng này đồ ăn. Hắn nắm lên một cái sứ muỗng. Bỗng nhiên múc một muỗng sợi khoai tây. Một thanh nhét vào trong miệng. Cũng không lo được nóng. Liền bắt đầu nhai nuốt lấy. Lưu Mục động tác liền đình chỉ ở. Hắn thân thể cứng đờ. Đôi mắt hơi có chút thất thần. Hắn cảm giác mình hồn nhi giống như đều bay đi giống như. Món ăn này nhượng hắn sẽ nghĩ tới khi còn bé cao tuổi nãi nãi cho hắn làm đồ ăn. Thứ mùi đó. Cái loại cảm giác này nhượng hắn mũi không khỏi mỏi như. Không tự chủ được liền rơi lệ. Thế gian làm sao có thể có ăn ngon như vậy chua cay sợi khoai tây? ầm ầm. Bộ Phương nhìn lấy đầu bếp chính cùng Lưu Mục phản ứng, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bỗng nhiên, một trận oanh minh vang vọng mà lên. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhíu một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỗ ấy, lôi vân tụ tập mà đến, đáng sợ oanh minh ở trong đó ngưng tụ. Này trong lôi vân, bàng bạc linh khí tại bốc lên, tựa hồ có lực lượng vô hình khóa chặt lại hắn. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Lôi kiếp, ở địa cầu làm đồ ăn cũng sẽ có lôi kiếp. Bộ Phương nhìn thẳng Thương Khung, phảng phất muốn nhìn xuyên này lôi vân giống như. Bất quá, rất nhanh, này lôi vân tán đi, phảng phất ngưng tụ cùng xuất hiện, chính là vì cho Bộ Phương một cái cảnh cáo. Bộ Phương nheo lại mắt, đây là dự định, không cho hắn làm đồ ăn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.